Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3048, Diệp Bắc Minh không hề do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, một người tu võ cảnh giới chúa tể thì làm sao lại đổ bệnh được? Sở Vô Trần cười, vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo chuyện hôm nay liệu có bị loan truyền cho những người khác biết hay không. Sở Đẳng Nhàn bị một tên phế vật của thế giới vũ nội đánh bại. Không biết bọn lão tổ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Sở Đẳng Nhàn cắn chặt răng. Anh, thôi được, tôi đồng ý. Ánh mắt Sở Đẳng Nhàn trở nên lạnh giá, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. Nhưng tôi muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đặc biệt là tên rác rưởi kia. Tôi muốn tự tay hành hạ nó tới chết. Chuyện hôm nay nhất định không thể loan truyền cho người khác biết được. Được, Sở Vô Trần tùy tiện gật đầu. Giao chuyện này cho ông đấy. Đừng chừa lại một đứa nào. Vâng, thưa công tử, một lão già cung kính đáp. Không khí xung quanh chợt chấn động. Sau đó ông ta lập tức xuất hiện giữa đám người. Ông ta tùy ý vung tay lên. Sức mạnh có thể hủy diệt trời đất phóng ra ngoài. Những làn xương máu nổ tung. Mười mấy người bị chôn vùi chỉ trong nháy mắt. Những người tu võ đứng gần đó bị đánh bay ra ngoài. Thổ huyết, trọng thương, chạy mau. Đồng tử của mọi người đều thu nhỏ lại. Khiếp sợ nhìn lão già kia. Quá kinh khủng. Bọn họ tối thiểu đều là cảnh giới siêu phàm. Vậy mà ông ta chỉ cần vung tay một cái là đã đập chết tận mấy trăm người. Đây là thứ sức mạnh gì vậy? Khóe môi lão già cong lên lạnh lùng. Hạng con sâu con kiến mà cũng muốn bỏ chạy hả? Đừng hòng. Ông ta dậm chân một cái. Một đợt sóng khí lan ra. Bùm, bùm, bùm. Thân thể của mấy trăm người tu võ nổ tung. Máu bắn tung tóe, Lý Thất Dạ đau nhói ở ngực, phun ra một búng máu tươi, Giao Cơ bị đánh bay ra ngoài, đập dầm xuống đất, bọn Mặc Bạch Y và Vũ Thiên Tuyệt còn thê thảm hơn. Cơ thể nứt toác, trọng thương sắp chết, cơ thể Diệp Bắc Minh rung mạnh, chín ma long trong Long Tích gầm khẽ một tiếng, suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, tôi có cảm giác cậu gặp phải nguy hiểm thật rồi. Cảnh giới động hư, sao thế giới tam thiên lại có thể có cảnh giới động hư được? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm lão già kia. Cảnh giới động hư, mạnh hơn cả cảnh giới chúa tể ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Cảnh giới động hư không còn được tính là người tu võ. Thứ bọn họ lĩnh ngộ là lực lượng của các loại phép tắc. Bọn họ hoàn toàn áp đảo người tu võ. Tên nhóc cậu không phải là đối thủ của bọn họ. Những người này tới đây tìm tôi. Nếu tôi ra tay thì sẽ bại lộ. Sau đó cậu sẽ còn nguy hiểm hơn. Chạy, Diệp Bắc Minh không hề do dự. Lập tức đi đến trước mặt bốn vị sư tỷ. Thu vào trong thế giới bỏ túi. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ trở nên trắng bệch. Ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, cứu mạng. Diệp Bắc Minh không muốn để cho các cô ta biết đến sự tồn tại của thế giới bỏ túi. Anh ôm lấy vòng eo thon của hai người. Mỗi tay một người. Đừng lộn xộn, rớt xuống tôi sẽ mặc kệ. Ừ, cách chương.